Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 229, sư tử há mồm. Đang lúc Bạch Vũ gần như bạo liệt là, Huyết Bào lão tổ ngoảnh đầu Đường Hưng vậy mà xuất hiện. Nói cho Bạch Vũ sinh chi khí biến thành cũng là toàn bộ Long cung. Mà ngoảnh đầu Đường Hưng chỉ có một cái yêu cầu. Bạch Vũ không được thôn phệ Tây Hải Long cung cùng Tây Hải huyết sát tượng thần. Tịnh phát thề vĩnh viễn không lại bước vào huyết hải nửa bước. Thần cùng thể vô cùng khó chịu Bạch Vũ đồng ý. Đồng thời lập xuống vĩnh hằng thệ ước. Bạch Vũ tiếp lấy đi vào Nam Hải cùng Đông Hải Long cung. Đều đem huyết sát tượng thần cùng Long cung thôn phệ. Cũng rời đi huyết hải. Về tới vạn yêu chi địa. Âm dương trì trước. Bạch Vũ phóng xuất ra cửu vĩ yêu hồ, cửu đầu sư vương cùng cửu mục thiên băng, bị phóng thích ra tam đại yêu thánh cùng ngũ đại yêu thánh cùng nhau hướng Bạch Vũ cúi đầu đại lễ. Cũng nói cho Bạch Vũ, sau này vạn yêu chi địa cũng là Bạch Vũ hữu nghị chi địa. Tỳ thời hoan nghênh Bạch Vũ đến, ngũ hành nguyên khí, phong lôi nhị khí, ta tới, Bạch Vũ tự tin mỉm cười. Đi vào âm dương cảnh, đi vào táng thiên thạch lâm bên trong. Mà giao long cùng kết đạc tàn hồn thì phó thác cấp yêu tộc đại thánh. Bị yêu tộc đại thánh tập thể đồng ý dưới. Đầu nhập âm dương trì. Cùng châu bình thiên cùng một chỗ chậm rãi được chữa trị lấy. Táng thiên thạch lâm quả nhiên cùng với những cái khác bí cảnh có chỗ khác biệt. Thậm chí là ngày đêm khác biệt chi thế. Vô tận cự thạch trụ dày đặc lan truyền mà thành bãi đá. Ngoại trừ thạch đầu, cũng chỉ có đá vụn khắp nơi. Bạch Vũ vừa bước vào táng thiên thạch lâm, liền bị một đạo màu đỏ quái ảnh ngăn lại. Huyết ma Bạch Vũ, kiếm ma mộ tiên. Cái kia đạo màu đỏ quái ảnh cùng loại hình người, nhưng quang hoạt trên đỉnh đầu duỗi ra hai đầu giống cùng ốc sên xúc giác. Đồng dạng quang hoạt ra thịt nửa lộ bên ngoài, chỉ có bên hông vây quanh vài bố giáp. Theo huyết hải bị nhận ra, lại đến táng thiên thạch lâm bị nhận ra. Bạch Vũ đã ngầm thừa nhận hắn uy danh vang xa. Bạch Vũ gật đầu cười một tiếng. Lễ phép mà hỏi. Các hạ nhưng chính là lửa tinh linh nhất tộc. Người không cố gắng bị đuổi giết. Ngược lại là tìm ta táng thiên thạch lâm tới làm cái gì? Màu đỏ quái linh không nhìn Bạch Vũ hỏi thăm. Ngược lại giận dữ quát mắng Bạch Vũ. Hiển nhiên nếu là Bạch Vũ một cái trả lời để hắn không vui. Hắn thì muốn xuất thủ đánh giết Bạch Vũ, nhưng lại bởi vì cố kỵ Bạch Vũ đến từ trong truyền thuyết thực lực mà trần chờ. Nghe nói táng thiên thạch lâm thủy tinh linh tộc có thánh nữ muốn gả. Tại hạ bất tài, cũng là muốn giành giật một hồi. Bạch Vũ giả ra cười đắc ý. Đây là yêu tộc đại thánh cho đề nghị. Nước cùng lửa xưa nay không cho. Quả nhiên, nghe xong Bạch Vũ, cái kia màu đỏ quái linh đại hỉ mà cười. Vậy mà đảo mắt rất là hữu hảo đối Bạch Vũ khen. Bản linh chính là hỏa tinh linh tộc đại danh đỉnh đỉnh Yến Tước Nhi. Không phải bản linh nói mò. Bản tộc đó là cùng thủy tinh linh tộc đời đời giao hảo. Cái kia thủy tinh linh tộc thánh nữ quả thực xinh đẹp rung động lòng người. Bản linh cũng là ưa thích đến hung ác. Nếu không phải nhìn thấy huynh đệ khí vũ hiên ngang. Uy danh truyền xa. Bản linh còn muốn giành giật một hồi đâu. Bất quá đã huynh đệ muốn cưới cái kia thủy tộc thánh nữ. Bản linh thì không cùng huynh đệ tranh giành. Cái này hỏa linh Yến Tước Nhi mười phần dài dòng. Nghe được Bạch Vũ dị thường không kiên nhẫn. Lại chỉ có thể gạt ra cười. Không ngừng gật đầu nghênh hợp. Sau cùng cùng Yến Tước Nhi trò chuyện với nhau thật vui cáo biệt. Bạch Vũ liên tục khinh thường. Vậy mà có thể chịu được Yến Tước Nhi lâu như thế. Một đường theo Yến Tước Nhi chỉ điểm. Bạch Vũ đầu tiên là vận chuyển huyết hải uế khí, đem một thân chân nguyên hóa thành hỏa linh chi khí, càng là hóa thành Yến Tước Nhi bộ dáng. Một đường rêu rao qua phố, bãi đá nguyên lai cũng không phải là chỉ có thạch đầu. Mỗi một khối trong trụ đá, đều là hoặc nước, hoặc lửa, hoặc còn lại nguyên khí. Thạch trụ bãi đá chỉ là biểu tượng mà thôi, nhưng nếu không có nguyên khí linh lực, dù là đem thạch trụ đánh vỡ vỡ nát, cũng không gặp được mảy may nguyên khí. Nguyên lai cũng không dùng như thế nào khó khăn. Bạch Vũ ngạc nhiên phát hiện. Chỉ cần vận chuyển chân nguyên hóa thành các loại nguyên khí. liền có thể theo bãi đá trong trụ đá thu lấy đến nguyên khí. Bạch Vũ quả thực vui vẻ không được. Chàng lấy Yến Tước Nhi bộ dáng chui vào trong trụ đá. Vui vẻ thôn phệ lấy trong trụ đá nguyên khí rồi rào chi lực. Hạnh phúc như thế thời gian. Lại tại một ngày Bạch Vũ quá mức đắc ý vong hình dưới. Làm càn ngông cuồng thôn phệ lấy bãi đá trong cột đá nguyên khí chi lực. Dẫn tới toàn bộ Táng Thiên Thạch Lâm nguyên khí lưu chuyển biến đến cấp tốc cùng lưu động. Mới cả kinh vô số tinh linh hốt hoảng khắp nơi tìm kiếm duyên cớ. Bởi vậy gặp được trốn ở một chỗ bãi đá bên trong Bạch Vũ. Làm Bạch Vũ hút hết một cái thạch trụ. Chính phá vỡ thạch trụ. Chuẩn bị nhào về phía một viên khác thạch trụ lúc. Kinh ngạc phát hiện tầm mắt thấy thạch trụ hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là ngàn vạn các tộc tinh linh đứng xem hắn. Yến Tước Nhi. Hiển nhiên Yến Tước Nhi dài dòng danh tiếng so Bạch Vũ huyết ma kiếm ma danh tiếng tại Táng Thiên. Thạch Lâm bên trong nổi danh đến. Gần như tất cả tinh linh đều ngạc nhiên ở trong lòng kinh hô Yến Tước Nhi ba chữ. Càng là thật không thể tin nhìn qua bị làm thành Yến Tước Nhi Bạch Vũ. Nhưng càng làm cho vô số tinh linh kinh ngạc sự tình phát sinh. Yến Tước Nhi xuất hiện. Yến Tước Nhi kinh ngạc đến ngây người nhìn qua Bạch Vũ. Tại thấp đầu lần lượt dò xét chính mình. Hoàn toàn biến đến đần độn. Ngươi là người phương nào? Đột nhiên một đạo màu đỏ bóng người rơi xuống. Một thân nguyên khí vượt xa còn lại tại chỗ tinh linh lão tẩu gầm thét chất vấn Bạch Vũ. Bạch Vũ gặp dấu không được. Toàn thân nhẹ nhàng lắc một cái. Hỏa linh nguyên khí thu hết. Một thân hùng hậu ngập trời huyết hải uế khí tản mát ra đầy trời tanh hôi ác khí. Huyết ma Bạch Vũ. Lão tẩu kinh sợ kêu to. Lão tẩu gọi tiếng chẳng những không có để các tinh linh e ngại. Ngược lại là mỗi cái cùng chung mối thù căm tức nhìn Bạch Vũ. Một gương mặt hận không thể đem Bạch Vũ rút gân rút xương bộ dáng. Bạch Vũ nhớ ra rồi. Hắn đã từng thân thủ giết chết tinh linh tộc Hỏa Linh. Tươi ngon mọng nước cùng phong linh tam đại thiên tinh thánh linh. Yến Tước Nhi tựa hồ là mới nhớ tới. Sắc mặt đỏ lên căm tức nhìn Bạch Vũ. Nếu không phải phẫn nộ xuất thủ nháy mắt bị lão tẩu một thanh ném ra thật xa. Chỉ sợ Yến Tước Nhi dài dòng ấn tượng dưới. Sẽ trở thành Bạch Vũ giết chết cái thứ tư tinh linh tộc. Không biết huyết ma đến ta bãi đá là vì sao? Lão tẩu đang khi nói chuyện. Gần trăm đạo từng cái nguyên khí không kém gì thiên biến cảnh tinh linh cường giả rơi vào lão tẩu. Trước người, nhưng lại vô nhất đạt tới nửa bước thần thông trở lên. Hiển nhiên tinh linh tộc nhóm cũng biết vẻn vẹn nương tựa theo những thứ này đối thần thông cảnh. Nếu như giống như con kiến tồn tại tinh linh tộc đối kháng Bạch Vũ. Bất quá tự tìm đường chết mà thôi. Cho nên lão tẩu cố nén tức giận. Phóng thích hảo ý hy vọng Bạch Vũ có thể lựa chọn sáng suốt rời đi. Bản tôn rất thiếu nguyên khí. Cho nên mời các vị nhường ra một nửa bãi đá. Đợi bản tôn thần công đại thành. Tất nhiên không đang quấy rầy bãi đá. Thậm chí bản tôn hứa hẹn về sau vĩnh viễn không bao giờ bước vào Táng Thiên Thạch Lâm. Không biết các vị ý như thế nào. Bạch Vũ nhìn ra tinh linh tộc mềm yếu thỏa hiệp. Bởi vậy sư tử há mồm ẩn ẩn uy hiếp tinh linh tộc nhóm nhượng bộ một nửa bãi đá. Thế mà Bạch Vũ không nghĩ tới kết quả xuất hiện. Lão tẩu vậy mà lại lần nữa thỏa hiệp dùng thương nghị giọng điệu cơ hồ khẩn cầu nói. Một nửa tuyệt nhiên không có khả năng. Chúng ta chỉ có thể nhường ra Đông Hải một khối. Bạch Vũ theo lão tẩu chỉ phương hướng nhảy lên. Bay lên không trung, nhìn thấy liền bãi đá 0,001 cũng chưa tới Đông Hải một khối. Tuy nhiên nhìn không ra Đông Hải biển chữ như thế nào thể hiện. Nhưng trong lòng hoan hỉ, sắc mặt lại khó coi rơi xuống. Lắc đầu cự tuyệt nói. Khối đó, còn không bằng bản tôn đánh giết thôn phệ một cái tinh linh tộc. Lấy được nguyên khí tới nhiều. Không muốn, không muốn, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.